Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 229, bà khỏa thiên nguyên quả thu hoạch. Hỏa linh thần mộc tin tức. Lớn mật, nhân loại, ngươi lại dám tự tiện xông vào ta tối lân thú nhất tộc lãnh địa. Nhất định chính là muốn chết. Người vương giả này thực lực cấp hồn thú khác tối lân thú lão tổ mở miệng nói ra. Ta lần này tới, là muốn thiên nguyên cây ăn quả. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Lớn mật, thiên nguyên cây ăn quả chính là ta tối lân thú nhất tộc chí bảo. Đã ngươi dám có ý đồ với nó, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Tối lân thú lão tổ lạnh giọng mở miệng nói. Chợt, bàn tay của nó lập tức vỗ xuống. Nhưng là Cố Thành tốc độ nhanh chóng biết bao. Trực tiếp một cái thuấn di chính là đem một chiêu này tránh né. Hư không đao. Cố Thành nhàn nhạt quát lạnh một tiếng. Chợt một đao sáng chói đao mang hoành không. Chừng hơn ngàn mét lớn lên. Cuốn sạch qua hư không. Trực tiếp đánh vào tối lân thú lão tổ trên người. Oanh. Kèm theo một đường tiếng vang kịch liệt. Tối lân thú lão tổ nhịn không được kinh thanh gào lên đau đớn. Đáng giận, đáng chết nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi. Tối lân thú lão tổ giận dữ hét. Không gian thiên phú chi mâu. Cố Thành ngang nhiên phát động đạo này công kích. Lập tức, trong hư không một đường thường nhân không nhìn thấy bằng không gian lớn chi mâu nổi lên. Sau đó trong nháy mắt mặc phá hư không. Trực tiếp vọt tới tối lân thú lão tổ trong đầu. Phốc, lập tức. Vô số máu tươi từ tối lân thú lão tổ trong đầu phun ra. Người sau khí tức lập tức đột nhiên hạ. Hư không đao. Cố Thành thân hình khẽ động. Lần thứ hai đến đây bổ thêm một đao. Rốt cuộc, tối lân thú lão tổ không chịu nổi. Ngã xuống. Triệt để đều nín thở. Hiu hiu hiu. Chém giết tối lân thú lão tổ về sau. Cố Thành thân hình trong nháy mắt hướng về thiên nguyên cây ăn quả xuất phát đi. Trong lúc này, có vài chục đạo vô địch thiên hậu cấp bậc tối lân thú đi ra ngăn cản. Nhưng là, tại Cố Thành một đường đao mang phía dưới, tất cả hồn thú toàn bộ đều hóa thành huyết vụ nổ tung. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới thiên nguyên cây ăn quả bên cạnh. Thiên nguyên cây ăn quả, có được có thể khiến người đột phá đến vương giả cấp bậc tư chất hiệu quả. Mỗi qua 300 năm mới có thể kết xuất 5 viên trái cây. Mà lúc này, cái này thiên nguyên quả phía trên, còn có hai quả trái cây. Thu, Cố Thành không chút do dự, trực tiếp đem hai quả này thiên nguyên quả thu nhập hệ thống trong không gian. Sau đó, Cố Thành lại tiến về tối lân thú vương giả hang ổ bên trong. Trong này, hắn lại phát hiện một cái thiên nguyên quả. Nhìn tới, lần này kết thiên nguyên quả, tối lân thú nhất tộc cũng không có sử dụng. Cố Thành thầm nghĩ đến, có lẽ, tối lân thú lão tổ vẫn chưa nghĩ ra, nên cho cái nào một chỉ tối lân thú a, bất quá cái này ba khỏa thiên nguyên quả, đều sẽ thành đồ của ta. Bá, sau một khắc, Cố Thành lại lần nữa đi tới thiên nguyên cây ăn quả trước đó. Thiên nguyên cây ăn quả có được cường đại như vậy hiệu quả, không bằng liền đem nó dọn đi. Xem như mới xây dựng đại thế lực chí bảo a. Cố Thành nhìn qua thiên nguyên cây ăn quả, nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với mình sắp mới xây dựng đại thế lực, Cố Thành cũng là nghĩ tốt rồi, tên liền kêu là Thiên Minh. Chợt, Cố Thành chính là bắt đầu đào móc thiên nguyên cây ăn quả. Hư không chạm, hư không chạm, hư không chạm. Cố Thành từng đao bắt đầu chém vào hướng thiên nguyên cây ăn quả. Nhưng mà, cái kia đủ tùy tiện xé rách một cái vô địch thiên hậu cấp bậc hồn thú đao mang lại là đối với thiên. Nguyên cây ăn quả không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Hơn nửa giờ về sau, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Bởi vì hắn vô luận dùng bất kỳ biện pháp nào, đều không thể đem thiên nguyên cây ăn quả rút lên. Chợt, Cố Thành liền đem chung quanh một chút thiên hậu cấp bậc tối lân thú lợi dụng khống thú năng lực. Khống chế lại, rất nhanh, hắn liền hiểu, nguyên lai, cái này thiên nguyên cây ăn quả sớm tại tối lân thú trước đó cũng đã là sinh trưởng ở chỗ này. Ước chừng hơn 1000 năm trước, tối lân thú nhất tộc liền đem thương mang núi chiếm cứ. Sau đó lúc này mới đem thiên nguyên cây ăn quả chiếm cứ trở thành tối lân thú nhất tộc chí bảo. Mà đối với thiên nguyên cây ăn quả, 1000 năm đến, tối lân thú nhất tộc vương giả cấp bậc không biết bao nhiêu lần muốn đem hắn di động. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên lai là dạng này sao? Cố Thành thì thào mở miệng nói. Lúc này hắn chính là không còn chuẩn bị thu lấy thiên nguyên cây ăn quả. Bất quá, Cố Thành lại phát hiện tại cái này không gian khe hở bên trong còn có một loại càng quan trọng hơn. Bảo vật hỏa linh thần mộc. Hỏa linh thần mộc là một loại cực kỳ kỳ dị bảo vật. Nó có thể phụ trợ nhân loại đánh vỡ hỏa hệ nguyên tố. Từ đó có lửa cháy hệ thần thông năng lực. Hỏa hệ thần mộc là hỏa ảnh tộc chí bảo. Hỏa ảnh tộc thiên sinh có được hỏa hệ nguyên tố. Nghe đồn bọn chúng hỏa hệ nguyên tố chính là lợi dụng hỏa hệ thần mộc đả thông mà đến. Nếu như thu được hỏa hệ thần mộc, có lẽ ta có thể lợi dụng hắn tu luyện hỏa hệ đại thần thông. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Đã từng Cố Thành tu luyện thủy hệ đại thần thông. Nhưng là lại căn bản là vô dụng qua mấy lần. Thứ nhất là bởi vì Cố Thành có thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Thứ hai thì là kèm theo Cố Thành thực lực càng ngày càng cao. Cho dù là thủy hệ đại thần thông cũng vô pháp để cho Cố Thành phát huy ra thực lực chân chính. Bất quá, nếu là tu luyện lại hỏa hệ đại thần thông về sau, Cố Thành liền là có thể nương tựa theo hắn dung hợp trở thành thủy hỏa song hệ đại thần thông. Đến lúc đó, uy lực của bọn nó, dù cho là đồng dạng vương giả cấp bậc tồn tại cũng đến nỗi tránh lui. Đi, tiến về hỏa ảnh tộc. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt thân hình của hắn trong nháy mắt rời đi tối lân thú nhất tộc. Hỏa ảnh tộc danh khí rất nhiều hồn thú trong chủng tộc thật sự là quá cường đại. Cho nên Cố Thành chỉ là hơi tìm hiểu một lần chính là đã biết hỏa ảnh tộc vị trí. Ước chừng hơn một giờ về sau. Cố Thành rốt cuộc đã tới hỏa ảnh tộc. Nơi này tựa như là một mảnh hỏa hệ thế giới. Có vô tận hỏa hệ nguyên tố cuồn cuộn. Mà ở cái này phía trước cuối cùng. Mơ hồ có một cái to lớn hỏa hệ cột sáng tồn tại. Tại chỗ trong đó. Trong lúc mơ hồ có thể gặp được một cái khổng lồ tản ra hỏa diễm thụ mộc tỏa ra. Mà ở Cố Thành đến giờ khắc này. Oanh! Một bóng người xuất hiện. Đây là người toàn thân bao phủ tại hỏa diễm vương giả cấp bậc hồn thú. Tại đầu của nó, có một khối to lớn hỏa hồng diễm hỏa sừng to. Lại là nhân loại, ngươi lại dám xâm nhập nơi này. Vương giả cấp hỏa ảnh hồn thú kinh ngạc nói. Chết đi, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Chợt, trực tiếp sử xuất trọng lực áp chế. Nhưng mà, cái sau thân hình phía trên đột nhiên hiện ra một tầng hỏa diễm. Trọng lực áp chế bị giải trừ. Nhân loại, ngươi thế mà dám can đảm ra tay công kích. Hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này a. Người vương giả này cấp bậc hỏa ảnh hồn thú lạnh giọng mở. Miệng nói. Tiếp theo, thân thể của nó phía trên dâng lên một mảnh hỏa diễm. Sau đó cấp tốc hướng về Cố Thành tập kích đi. Hỏa diễm đại thần thông. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng thủy hệ đại thần thông trầm thủy. Hưu. Trong hư không, một tầng nhàn nhạt sóng nước chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt quét sạch thương khung, hướng lên hỏa diễm công kích đi, oanh, kèm theo một đường oanh minh, lập tức, hai đạo công kích toàn bộ đều trong hư không hóa thành một mảnh gợn sóng sụp đổ. Không gian thiên phú chi mâu, một đường sáng chói mà bén nhọn không gian chi mâu nổi lên, trong nháy mắt phá không mà ra. Hướng về sau người công sát đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.